nhưng bọn hắn có thể mượn nhờ cảm thức cường đại của cấp lĩnh chủ, dưới tiền đề quan sát được động tác của Lâm Bắc Thần để né tránh trước, tránh khỏi lời mời gọi của tử thần. Băng đạn của AWM đánh hụt thì không thể tiếp tục đánh giết lĩnh chủ, Lâm Bắc Thần có chút tức giận. Bá, hắn trực tiếp cho Hoắc Kiến Bách một cái bạt tay. Một tát này rất nặng, đánh cho vị Ly Hoa công tổ này mặt mũi bầm dập, khuôn mặt thê thảm như một quả đào chín mọng rơi xuống đất. Sao mà một chút nhãn lực cũng không có vậy chứ? Bảo người của ngươi phối hợp một chút, đứng yên đừng có nhúc nhích, để cho ta đánh từng người một, tránh con mẹ gì mà tránh. Lâm Bắc Thần rất chi là bất mãn mà trách cứ. Hai mắt của Hoắc Kiến Bách lúc này phun ra lửa, phẫn nộ đến mức dường như là có thể thiêu đốt cả bầu trời. Địa vị của hắn tôn sùng lại bị người ta vũ nhục như vậy, nhưng hai chân đã bị bắn nổ, chỉ còn lại có nửa thân trên. Cơn đau đớn kịch liệt xé rách cả thần kinh, khiến hắn căn bản không cách nào ngừng tụ chân khí, mà từ vết thương xâm nhập vào rõ ràng là ma khí. Không lẽ người này là người của ma tộc sao? Người rốt cuộc là ai? Hoắc Kiến Bách cũng là một người kiên cường, cắn răng kháng cự, một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Người có dám báo tên của ngươi hay không? Thế nào, muốn trả thù ta? Lâm Bắc Thần lại đưa tay cho một cái bạt tay. Không sai, chính là muốn trả thù ngươi. Ngươi có dám báo ra tên mình hay không? Hoắc Kiến Bách lúc này trong miệng toàn máu là máu, nhưng vẫn rất cứng rắn. Không sợ nói cho mày biết, bố mày tên là Vũ Văn Tú Hiền. Lâm Bắc Thần cười lạnh, muốn báo thù sao? Không quan trọng. Các ngươi không sợ chết thì cứ tìm tới ta bất cứ lúc nào. Vũ Văn Tú Hiền ta là đệ nhất công tử quật khởi ở trên Lưu Yên Tinh Lộ. Đánh những thứ như là thập đại công tử, tôm thối cá thối như các ngươi mà không tốn một chút sức lực nào cả. Vũ Văn Tú Hiền sao? Tốt, bố mày cũng nhớ kỹ cái tên này rồi. Hoắc Kiến Bách bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, mày có gan thì lập tức giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ tìm mày báo thù. Tất cả lực lượng vô cùng tận, thượng cùng bích lạc, hạ xuống hàng tuyển, tuyệt đối ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chết tiệt, gặp một kẻ khó chơi. Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý mà triệu hồi Tuyết Vực Chi Ưng, một súng bắn nổ tay phải của Hoắc Kiến Bách và nói, để xem ngươi cứng rắn hay là ta cứng rắn hơn, bảo người của ngươi lui ra phía sau, nếu không ta trực tiếp đánh nổ đầu cái đám người chết tiệt của ngươi. Sắc mặt của Hoắc Kiến Bách nhăn nhó dữ tợn, cố nén đau đớn nhưng lại cứng cổ một chữ cũng không nói. Chúng ta lui, chớ có làm tổn thương thiếu chủ. Ngược lại là đám thuộc hạ quán nhìn thấy cảnh này không khỏi hãi hùng khiếp vía, sợ Lâm Bắc Thần lại làm ra hành động quá khích gì nên liên tiếp lui về sau. Hoắc Kiến Bách là thiếu gia chủ đương đại của Hoắc gia, một trong những thế gia đỉnh cấp của Lưu Nguyên Tinh Lộ, địa vị tôn sùng. Cha của hắn là một trong chín đại nghị trưởng của nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, là một đầu sỏ đỉnh cấp chân chính. Nếu như Hoắc Kiến Bách mà bị đánh chết ở đây, vậy thì đám tùy tùng như bọn hắn quay về cũng không cách nào giải thích, đều sẽ chết rất thảm. Hạ người của Lăng gia ra, Lâm Bắc Thần lại nói. Cường giả của Hoắc gia không dám nghịch lại, phóng thích đám người Lăng Thái Tức và Lăng Linh Linh, hóa giải tiêu linh ở trên người. Vũ Văn công tử, có chuyện gì từ từ nói, ngươi đừng kích động, chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi mà làm, tuyệt đối không được tổn thương công tử nhà ta. Cường giả cấp lĩnh chủ là có mặt ở đây là tam bả thủ Hoắc Trinh liên tục cười làm lành để tranh thủ ổn định Lâm Bắc Thần. Ồ, cái gì kia? Than thở à? Tiếp theo đây phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thái Tức. À, người sau vẻ mặt bối rối, người không có kế hoạch tiếp theo sao? Ví dụ như là tiếp ứng gì đó. Lăng Thái Tức rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức đưa ra mấy đề án ở trong đầu, cuối cùng nói. Đem Hoắc Kiến Bách làm con tin, bảo Hoắc gia và ma tộc phải lui quân, chờ ta đến khi nơi an toàn rồi nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, người nói rất có lý. Trên mặt của Lăng Thái Tức nở ra nụ cười. Nếu cường giả thần bí này mà nguyện ý tiếp nhận ý kiến của mình, như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau đó lại nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nhưng mà ta từ chối. Lăng Thái Tức ngáo ra, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì, e là ngươi có bệnh nặng gì đó. Lâm Bắc Thần đem vũ khí đổi lại thành AK-47, nhắm về phía đám người phía trước, chính là bắn phá một trận. Piu piu, u, AK-47 lại gắn thêm nòng giảm thanh, âm thanh bắn phá rất nhẹ nhàng, nhưng uy lực thì vô cùng lớn. Bất ngờ không kịp đề phòng, cường giả Hoắc gia và cao thủ ma tộc như rơm rạ dưới lưỡi liềm của bác nông phu lần lượt ngã xuống. Có cường giả cấp lĩnh chủ bị viên đạn bắn trúng trực tiếp gãy tay, Lâm Bắc Thần cũng không chút thương hại nào. Cấu kết với ma tộc, đóng vai hải tặc vũ trụ để sát hại đồng tộc thì đều đáng chết. Lui, mau lui lại. À, cái thằng điên này. Đám người thối lui như nước thủy triều, dưới sự uy hiếp của tử vong, phần lớn đều bị dọa cho sợ vỡ mật. Căn bản không để ý tới Hoắc Kiến Bách nữa mà trực tiếp bỏ chạy về tinh hạm của phe mình. Công tử, nhanh cứu công tử. Hoắc Trình tổ chức một đợt phản công, muốn cưỡng chế để cứu Hoắc Kiến Bách. Kết quả là võ sĩ của Hoắc gia tổn thất nặng nề, thi thể đầy đất. Oanh! Lâm Mặc Thần móc ra 69 thức, làm một phát bắn về phía tinh hạm. Ở trong tinh không nổ ra nhiều đám lửa khổng lồ. Đám người Lăng Thái Tức nhìn mà trực tiếp trợn tròn con mắt. Đây là người nào vậy? Tại sao có thể nắm giữ nhiều chiến kỹ khủng bố đến như thế? Kiếm khí vô hình sao? Là phệ diệt lôi hỏa sao? Hơn nữa thi triển chiến kỹ lại không có chút dẫn đạo nào. Quá trình tự lực, toàn bộ đều là thuấn phát. Ngoại trừ là khi thi triển tư thế có hơi quái dị một chút, thì các phương diện khác quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Thần hy hảo, đều lui xuống cho ta. Lâm Mặc Thần giống như một tôn sát thần nghiêm nghị quát lớn, nói xong trực tiếp đánh gãy cánh tay phải của Hoắc Kiến Bách. Đừng động thủ. Hoắc Trinh thực sự là sắp khóc rồi. Ta cũng không có nói là không lui. Cái này, ra tay cũng quá hùng ác rồi đó. Hắn hét lớn, ta lui, ta có thể lui. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi thần hy hảo, nhanh. Cuối cùng ngoại trừ Hoắc Trinh ra, những người khác của Hoắc gia và ma tộc đều không thể không ngoan ngoãn lui xuống thần hy hảo. Hành động lần này là do Hoắc gia chủ đạo. Ma tộc hiệp trợ. Sau khi mà Si Tâm trưởng lão chết, những người khác của ma tộc cũng bị Lâm Bắc Thần dọa cho sợ vỡ mật, căn bản là không dám phản kháng. Nhanh, vận chuyển tinh trận, nắm giữ thần hy hào. Lăng Thái Tức kích động giống lên. Hắn biết nhóm người của mình cuối cùng đã an toàn. Trước đó nếu không phải bị người bạn thân Hoắc Kiến Bách này tính toán, nếu không phải trong hạm còn có nội ứng quấy phá, với tốc độ, lực phòng ngự và sức chiến đấu của thần hy hào, thì làm sao có thể lâm vào tuyệt cảnh như vậy? Một lần nữa nắm giữ thần hy hào thì đã đứng ở địa phương bất bại. Được, hiện tại có thể thả công tử nhà ta ra rồi. Hoắc Trinh trong lòng đang rỉ máu, hắn biết hành động lần này đã thất bại thảm hại, bởi vậy mà đưa đến phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Một khi tin tức truyền ra, Hoắc gia sẽ gặp phải họa lớn ngập trời. Nhưng bất kể thế nào, hắn muốn bảo vệ vị thiếu gia chủ Hoắc Kiến Bách này, những chuyện khác chỉ có thể để ngày sau tính tiếp. Được thôi. Lâm Mặc Thần nói xong rồi đưa tay một súng trực tiếp bắn nổ đầu của Hoắc Kiến Bách. Ê, công tử nhà ngươi ở chỗ này, mang đi đi, chỉ là không được đầy đủ. Người cũng là không chê đấy chứ. Hắn buông tỏng tay ra, thi thể của Hoắc Kiến Bách rơi xuống trên mặt đất. Hoắc Trinh trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, cả người ngây ra như hóa đá. Máu tươi bộc ra khỏi não, thiếu gia chủ chết rồi. Hắn vậy mà lại giết thiếu gia chủ, ta giết ngươi. Hoắc Trinh điên cuồng xông về phía Lâm Mặc Thần, liều lĩnh thôi động thuật cấm kỵ, muốn đồng quy vu tận. Nhưng đương nhiên điều đó là không thể nào, Lăng Thái Tức đã xuất thủ. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc Thần gặp qua thủ đoạn của luyện kim sư. Lăng Thái Tức giơ tay ném ra một đồ vật ma phương kim khí màu bạc. Ở trên không trung, nó răng rắc nhanh chóng biến hóa và bành trướng lên, cuối cùng hóa thành một hộp kim khí hình vuông với đường kính 3 mét, đem Hoắc Trinh đang điên dại nhốt vào bên trong. Ầm! Tiếng oanh kích từ trong hộp kim khí truyền ra, trong mắt của Lăng Thái Tức sát cơ phun trào, thôi động các hộp kim khí nhanh chóng xoay tròn và thu nhỏ lại. Cuối cùng Hoắc Trinh điên dại trực tiếp bị ép thành thịt nhão ngay tại chỗ. Nắp hộp mở ra, đổ đồ ra vào hư không, đã chết vô cùng thi thảm, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Lâm Bắc Thần thờ dịp này đem thi thể lãnh chúa Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, thập lục giai đã chết mà thôn phệ, lại đạt được lực lượng tinh thuần của thập lục giai trong cơ thể hắn. Đây là lực lượng mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần đạt được cho đến nay. Không ngoài sở liệu, cánh tay trái tiếp tục bành trướng thêm một vòng, đã sắp to bằng cái eo của Lăng Linh Linh rồi. Còn mái tóc tử sắc lại tăng lên một sắc độ, may mà lúc này vẫn ở dưới sự ngụy trang của máy ảnh ma thuật cho nên người khác nhìn không ra. Trước đó một phen điên cuồng phát tiết, về cơ bản đã đem chân khí nguyên tố thập tam giai của Hồ Duyên Ngọc Long chứa đựng trong cánh tay trái tiêu hao hoàn tất. Ma khí thập lục giai của Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng kịp thời bổ sung, sức chiến đấu của ta lại trâu bỏ lên gấp đôi. Ta hoài nghi rằng lấy ma khí thập lục giai quán trú vào 69 thức có thể uy hiếp được cường giả cấp đại lĩnh chủ, đó là thập bát, thập cửu. Lâm Bắc Thần tỏ thái độ hài lòng với kết quả như vậy. Ngươi có thể không lỗ, nhưng ta vĩnh viễn thì phải lãi. Hắn không có tiếp tục hấp thu chân khí tinh thuần trên người Hoắc Kiến Bách nữa, bởi vì tay trái và cánh tay đã hoàn toàn không thể chứa đựng tiếp được, cũng không muốn lại lấy vị trí khác của thân thể coi như vật chứa đựng năng lượng kỳ dị. Lâm Bắc Thần có một loại trực giác là nếu như trong cơ thể mà chứa đựng quá nhiều năng lượng kỳ dị như vậy, có thể sẽ tạo thành một số nguy hiểm không thể khống chế đối với bản thân. Dù sao thì bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cái loại đại thần thông thôn phệ này. Hắn bất động thanh sắc, dùng thuyết vực chi ưng đã được bổ sung ma khí thập lục giai, rồi Uzi các kiểu AK-47 lập tức để nâng cao chiến lực, đồng thời nhanh chóng việc hoàn thành sờ mó thi thể để mà liếm bao. Oanh một tiếng, quân hạm thần hào hy run rẩy phóng ra quang năng vũ trụ, bắt đầu truy sát tinh hạm ở chung quanh. Tinh hạm của Quốc gia và ma tộc vốn dĩ đã kém xa thần Hy Hào, cộng thêm lúc này đã bị Lâm Bắc Thần giết sập, tâm tính đã mất. Mấy chục chiếc tinh hạm chạy trốn như chó nhà có tang. Nhớ kỹ, tên của ta là Vũ Văn Tú Hiền, đã định sẵn là phải đạp chân lên tuyệt thế thiên kiêu, thập thổ tả công tử gì đó trên tinh lộ, muốn báo thù bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Lâm Bắc Thần tranh thủ đứng trên bong tàu giống to, một tư thế là bố mày muốn dương danh, chúng mày nhất định phải nhớ kỹ cái tên của ta, đồng thời truyền bá ra ngoài. Trên thực tế thì chân không sẽ không cách nào truyền âm, người khác chưa chắc có thể nghe được. Vũ Văn công tử, Lăng Thái Tức bước nhanh tới cúi đầu thật sâu, vô cùng cảm kích mà nói. Ân đức hôm nay, Lăng gia ta nhất định không dám quên. Tài hạ thiếu phủ chủ của Lăng Thiên Phủ, Lăng Thái Tức, cảm ơn ân cứu mạng của công tử ngày hôm nay. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái không nói gì, người này không thèm nói, người cũng không phải muội muội của ngươi, chỉ có thể dùng cái miệng để cảm tạ thôi sau. Những người khác đều đi tới cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Bắc Thần, hôm nay thực sự là một chuyến đi bên bờ vách núi, suýt nữa thì chết không có chỗ chôn. Ân đức của Vũ Văn Huynh, ta thực sự không biết làm sao để báo đáp, Lăng Thái Tức liên tục cảm tạ. Không cần thiết phải vậy, Lâm Bắc Thần cực kỳ uyển chuyển phải nói. Nếu như người cảm thấy băn khoăn thì trả một chút phí xuất thủ là được rồi. Ngày thường giá tiền xuất thủ một lần của ta là 100.000 hồng hoang ngân, nhưng mà Lăng công tử người gia đại, nghiệp đại, tài đại khí thô, người cứ giảm giá 120%, cho ta 120.000 hồng hoang ngân là được. Lăng Thái Tức ngáo ra, cái chiết khấu này ta không cần có được không? Hắn đã nhìn ra đầu óc của vị ân nhân cứu mạng này hình như có chút mau bệnh. Ta nghiêm túc đó, Lâm Bắc Thần nói, nhanh chuẩn bị tiền đi. Lăng Thái Tức kịp phản ứng lại cũng không thèm để ý mà nói, không thành vấn đề, người đâu, chuẩn bị 12 vạn lượng hồng hoang ngân, Lăng Thái Tức ta xưa này không bạc đãi bằng hữu của mình. Lâm Bắc Thần cũng cười to, chẳng trách lần đầu tiên ta nhìn thấy người đã cảm thấy người khí phách hiên ngang, kim quang lóng lánh, toàn thân từ chân xuống dưới đều tràn ngập mùi tiền, quả nhiên là một kẻ có tiền. Người huynh đệ như người, ta kết giao chắc rồi. Lăng Thái Tức ngáo ra, mặc dù là tán dương nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng, lẫn vào một số từ ngữ không được hay cho lắm. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi tới trong khoang khách quý của tinh hạm, các loại hoa quả tươi và rượu ngon được dâng lên, bầu không khí rất chi là náo nhiệt. Lăng Linh Linh cũng đã đổi một bộ váy dài cung trang bạch sắc đến tiếp khách. Nàng trông có vẻ trẻ trung xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế, một đôi chân dài dưới váy thoát ẩn thoát hiện, ngọc cốt băng cơ, môi đỏ sung mãn, một đôi mắt to mà thuần, ngập nước, tựa như biết nói chuyện, thực sự là xinh đẹp đến kinh người. Ân cứu mạng của Vũ Văn công tử không thể báo đáp, đời sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, Lăng Linh Linh ngượng ngùng nói. Lăng Thái Tức nâng chán mời rượu. Dịch dung nguyễn hình chi thuật của Vũ Văn huynh quả nhiên là tinh diệu, ngay cả cự phách ma đạo như Si Tâm trưởng lão cũng lừa được. Nhưng mà tài hạ có thể có duyên được nhìn thấy khuôn mặt thật của Vũ Văn công tử một lần hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, triệt hồi ngụy trang của máy ảnh ma pháp, dù sao thì duy trì thứ này là phải bỏ tiền ra. Một gương mặt đẹp trai quá đáng lộ ra trong khoang thuyền khách quý, Lăng Thái Tức lập tức ngây dại. Toàn bộ khách quý trong khoang thuyền lập tức giống như có thêm một vệt ánh sáng. Thì ra câu nói bồng tất sinh huy, có nghĩa là nhà tranh rực rỡ, là thứ tả thực chứ không phải là ví von. Trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lăng Linh Linh hiện ra vẻ đỏ hồng, dường như nhớ ra cái gì đó, bừng rượu tới nũng nịu nói. Ân cứu mạng của Vũ Văn công tử không thể báo đáp, tiệp nữ nguyện kiếp này đi theo bên cạnh. Có một chuyện muốn thỉnh giáo Lăng huynh. Lâm Bắc Thần khôi phục mặt nạ ban đầu, một gương mặt đẹp trai cực kỳ bi thảm, ngay lập tức bộc phát ra khí chẳng là nhân vật chính mà hỏi. Lăng phủ ở Lưu Nguyên Tinh Lộ có một vị tên là Lăng Thần cô nương phải không? Lăng Thái Tức khẽ giật mình, ngươi cũng biết thần công chúa. Lâm Bắc Thần nghe vậy ngẩn ngơ, công chúa, đại lão bà đã làm công chúa rồi sao, tình huống quái gì thế nào? Lăng Thái Tức vẻ mặt cảm khái nói, Vũ Văn Huynh chắc hẳn cũng vì thần công chúa mà đến sau, cái này thật sự không phải tại hạ đả kích người, thần công chúa chính là kiểu tiểu nữ của trời, kim chi ngọc diệp, thân phận quá tôn quý, không phải người mà những nam tử của Lưu Uyên Tinh Lộ như chúng ta có thể ngấp nghé. Người... Hử, Lâm Bắc Thần nắm bắt được một chút tin tức, thân phận của Lăng Thần có lai lịch lớn, chờ đã, người mà hai chúng ta nói rốt cuộc có phải cùng một người hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi kỹ càng tin tức hơn một chút, lấy ra một bức chân dung của Lăng Thần để cho Lăng Thái Tức phân biệt, cuối cùng đã xác định thần công chúa chắc chắn chính là đại lão bà, không thể giả được. Không ngờ rằng Vũ Văn Huynh vậy mà mang theo bên mình chân dung của thần công chúa cũng là một người si tình. Đáng tiếc là thiên hoàng quý tộc cao cao tại thượng kia tuyệt không phải là thứ mà phàm phu tục tử có thể ngấp nghé. Vũ Văn Huynh à, ta khuyên người vẫn nên từ bỏ đi. Lăng Thái Tức cảm khái. Vị thần công chúa này rốt cuộc có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi kỹ càng. Vũ Văn Huynh mang theo chân dung của thần công chúa bên mình mà lại không biết lai lịch của nàng sao? Lăng Thái Tức kinh ngạc hỏi lại. Ờ, chuyện là như vậy, người nghe ta giải thích. Lâm Bắc Thần thi triển nghệ năng truyền thống, há mồm liền phọt ra. Ta chẳng qua dưới cơ duyên trùng hợp, nhìn thoáng qua liền ghi nhớ dung nhan của nàng, cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Thì ra là vậy. Lăng Thái Tức gật đầu. Nói ra thì thần công chúa và Lăng gia ta có một số nguồn gốc. Vũ Văn Hình có biết Lăng Thiên Phủ nhất mạch của chúng ta điềm lành là đến từ nơi nào hay không? Cái này con mẹ nó, ta làm sao mà biết? Ta là đang hỏi với đại lão bà, ai có hứng thú với lịch sử Lăng gia các ngươi? Mời Lăng Huynh chỉ giáo, Lâm Bắc Thần chậm rãi nói. Lăng Thiên Phủ nhất mạch là gia tộc đỉnh cấp ở Lưu Uyên Tinh Lộ, 168 nghị viên của hội nghị. Lưu Uyên thì Lăng Thiên Phủ ta chiếm tới 21 vị. Một trong cửu đại nghị trượng là gia phụ, có thể nói là hiển hách. Nhưng mặc dù là vậy, chẳng qua cũng chỉ là một nhánh của Lăng gia Hồng Hoang. Thứ mà Lăng gia tu luyện là đệ thất huyết mạch, luyện kim đạo, chính là hậu duệ của đệ thất thủy tổ, thành lập ra luyện kim đế quốc vĩ đại, canh kim thần triều, ở trong tinh hà. Lăng Thái Tức đầu tiên là khoe khoang một lượt về bối cảnh gia tộc huy hoàng của bản thân, sau đó mới vào chính đề mà nói. Thần công chúa sở dĩ thân phận hiển hách, bởi vì nàng chính là thủy tổ chi hậu, là công chúa của canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần tặc lưỡi, chả, thân phận địa vị này đúng là có chút dọa người nha. So sánh với canh kim thần triều, Lưu Uyên Tinh Lộ chỉ là một chỗ thâm sơn cùng cốc, Lăng Thiên Phủ chỉ là quán nhỏ ven đường. Chênh lệch to lớn, thần công chúa thân phận tôn quý, cho dù ra ngoài rèn luyện nhiều năm, một lần bị thế nhân dĩ vãng, nhưng bây giờ đã trở về được với luyện kim đại đế quốc của canh kim thần triều và được sắc phong là Hoàn Châu công chúa, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể vọng tưởng. Lăng Thái Tức cảm thán. Có thể nhìn ra được hắn cũng là người điên cuồng mê luyến Lăng Thần, nhưng địa vị chênh lệch quá lớn cho nên chỉ có thể hướng về mà thở dài. Lâm Bắc Thần nhếch miệng, lại còn Hoàn Châu công chúa, sao không gọi mẹ nó là Hoàn Châu Cách Cách luôn cho rồi? Mà cho dù có là Hoàn Châu Cách Cách thì thế nào? Liễu Thành ta chính là muốn cưới Tiểu Yến Tử về tay. Nếu như có Ngũ A Ca gì đó, dũng khí nhảy ra hào đoạt, ta sẽ trực tiếp bắn nổ đầu. Đúng rồi, nhân tộc không phải là do đại đế quốc thống nhất sao? Dưới hoàng đế bệ hạ thần thánh, sao lại cho phép thành lập thần triều gì đó? Không lẽ luyện kim đại đế của Lăng gia muốn tự lập môn hộ? Lâm Bắc Thần khó hiểu liền hỏi. Lăng Thái Tức cảm thán không ngờ rằng Lâm Bắc Thần thực lực cao thâm khó lường như vậy, nhưng lại những thứ thưởng thức thì không biết, nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Ngược lại Lăng Linh Linh nhếch đôi môi kiểu diễm sung mãn lên mỉm cười nói, tiểu hèn ca ca người có chỗ không biết, đế hoàng bệ hạ thần thánh chí cao vô thượng đã khai thác ra cương vực to lớn Hồng Hoang tinh hà, thực sự là quá trói lọi, vạn năm viễn chinh, nhân tộc chiếm tới mấy vạn giới để mà cư trú, ngoài ra còn có mấy trăm vạn tử tinh, cương vực rộng lớn vượt ngang qua vô số tinh vực tinh hệ, hơn nữa là khác biệt cương vực với đại lục ý nghĩa khác nhau. Tinh hà tinh cầu là điểm cố định, nhưng ở giữa lại khoảng cách quá xa. Có nhiều khi nhân tộc, thú nhân tộc và hồng hoang di tộc cùng với ma tộc, tinh cầu lại tồn tại đen xã, đan xen trong cùng một tinh vực. Bởi vì vậy mà chế độ hội nghị của đế quốc trung ương, thần thánh đơn thuần, khó mà cai quản hoàn toàn được. Cho nên đế hoàng bệ hạ thần thánh vào vạn năm trước đã tiến hành phân đất phong hầu, cho phép 24 thủy tổ thành lập thần triều của riêng mình. Sau đó, dưới sự đẩy ân phân đất phong hầu, ở trong biên giới của nhân tộc ta có không ít hoàng triều, thần triều, tông môn, thế gia và các thế lực đơn độc. Đại đẻ là hoàng triều trưởng giáo và các loại gia chủ của thế gia, đối nội sẽ có được quyền uy tuyệt đối, mà đối ngoại thì lại đảm nhiệm các chức vị như là nghị trưởng, đại nghị trưởng hay là nghị trưởng thần thánh của nghị hội. Chỉ cần hiệu chung với đế hoàng bệ hạ, đồng thời nộp thuế công cho đế quốc trung ương thần thánh là được. Kể từ đó sẽ tạo thành một hệ thống chính trị nhân tộc được vận chuyển chân chu, chặt chẽ mà lại có thí tự, giống như là máy móc tinh vi vậy. Chà, Linh Nhi muội muội thực sự là bác học đa tài nha. Lâm Bắc Thần có sở trường nhất chính là đối phó với nữ nhân. Ngay tại chỗ hắn liền chớp thời cơ thích hợp mà tán dương. Lăng Linh Linh hởn nhiên là rất hưởng thụ, tâm hòa nộ phóng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết mà nói. Những điều này đều là quá trình lý thuyết cơ sở trong học viện, đệ tử của Lăng Thiên Phủ. Tiểu Huyền ca ca còn muốn biết gì đều có thể hỏi ta. Lâm Bắc Thần nói, ta chỉ xuất thân từ vùng đất nông thôn, có rất nhiều đồ vật mang tính thưởng thức đều không hiểu. Bây giờ thời cuộc ở Lưu Uyên Tinh Lộ như thế nào? Lăng Linh Linh hơi trầm ngâm, êm tai nói, trên Lưu Uyên Tinh Lộ tổng cộng có 1.300 quả tinh cầu lớn nhỏ, trong đó nơi thích hợp cho sinh vật cư trú thì được gọi là giới tinh, có tổng cộng là 72 quả. Trong đó nhân tộc chúng ta chiếm cứ 40 quả, thú nhân tộc chiếm cứ 20 quả, hồng hoang di tộc chiếm cứ 6 quả, ma tộc chiếm cứ 6 khỏa, còn lại thì không thích hợp cho sinh linh sinh tồn thì được gọi là tử tinh. Tất cả các chủng tộc đều có sự chiếm cứ, nhưng vẫn là nhân tộc chúng ta số lượng tinh cầu là chiếm cứ đông nhất. Thế lực nhân tộc của Lưu Uyên Tinh Lộ không có thần triều, cũng không có tông môn khổng lồ, chủ yếu là lấy 9 đại gia tộc là Lăng, Hoắc, Lễ, Tần, Thầm, Hàn, Duy Phương và Phong để làm chủ, hợp thành nghị hội cơ sở, tổng cộng có cửu đại nghị trưởng. Về cơ bản đều do tộc trưởng của các đại gia tộc đảm nhiệm, trong đó gia chủ của Phong gia là Phong Hướng Bắc tiền bối, địa vị tối cao là đại nghị trưởng đương thời. Hệ thống quyền lực của ma tộc với nhân tộc thì lại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trên Lưu Uyên Tinh Lộ càng phát triển thế lực của ma tộc có tên là Huyền Tuyết Thần Giáo, tín ngưỡng chính là hư không ma thần, hư không tiên tri. Giáo chủ tên là Vọng Hoa Hồn, là một lão ma vực chủ cấp thâm niên. Phía dưới hắn có chư đại trưởng lão. Gần đây phần thiên vực chủ chỉ huy đại quân ma tộc tuyên chiến với nhân tộc chúng ta là mạnh mẽ nhất. Phía dưới trưởng lão thì còn có đàn chủ, cường giả hộ pháp và các cấp bậc khác nữa. Ma tộc thì số lượng có hạn, chiếm cứ 6 quả giới tinh của Lưu Nguyên Tinh Lộ, đều là những nơi nghèo nàn, cằn cỗi và nguy hiểm, dễ thủ khó công. Những năm này chúng đã dần suy thoái, có mấy lần suýt nữa bị 9 đại gia tộc công phá Huyền Tuyết Giới, nơi ở của Huyền Tuyết Thần Giáo. Nhưng ngay vào lúc hơn một tháng trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên bộc phát ra tiềm lực kinh người, triển khai tiến công với nhân tộc và liên tục chiến thắng. Hệ thống quyền lợi của thí nhân tộc thì lại càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn vốn là một chủng tộc đa hệ, các loại tù trưởng quốc vương hay là tinh chủ thô bỉ, lộn xộn, tín ngưỡng cũng khác nhau. Nói tóm lại, thú nhân ở Hồng Hoang chia ra làm 3 lưu phái. Hoàng Kim Thú Nhân Liên Minh thì tôn sùng giao dịch và tài phú. Lão Nha Thú Tộc Bộ Lạc thì tôn sùng cuộc sống nguyên thủy, muốn trở lại cái thời đại Hồng Hoang, Hồng Mông sơ khai ngày trước, không muốn tiếp xúc với chủng tộc khác. Còn Chiến Thần Bộ Lạc thì liên hợp các thể lại, tôn sùng chiến tranh và cướp đoạt, là lưu phái thú nhân hiếu chiến và ngang ngược nhất. Rốt cuộc Hồng Hoang di tộc chính là sinh mệnh hậu duệ nguyên sơ mà thời đại Hồng Mông chuyển lại, số lượng thừa thớt nhưng có được lực lượng tiên thiên cường đại, lực lượng cá thể kinh người, ví dụ như long tộc và các loại thần thú khác trong truyền thuyết. Bình thường một tộc đàn hay là một Hồng Hoang di tộc đơn thể liền có thể chiếm cứ một quả giới tinh. Bình thường mà nói thì tất cả các đại chủng tộc đều không nguyện ý đi trêu chọc những loại sinh vật này. Lăng Linh Linh một hơi nói rất nhiều. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong đầu cuối cùng cũng đã rõ ràng hơn, tấm màn bí ẩn của thế giới Hồng Hoang dần bị lột bỏ đi. Đang nói thì bên ngoài có võ sĩ của Lăng gia báo cáo: "Thiếu chủ, phía trước có một chiếc tinh hạm Dương Uy Hảo đang đến gần, đánh ra tín hiệu là bạn không phải là địch, muốn tiếp nhận, có đồng ý hay không?" Lăng Thái Tức hơi ngẩn ra, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Lâm Bắc Thần lại nói: "Là tinh hạm của ta." "Ồ, truyền lệnh xuống, tiếp nhận, tiếp nhận." Lăng Thái Tức lập tức đưa ra quyết định. Một lát sau, tiếp nhận hoàn thành. Huynh muội Lăng Thị cùng Lâm Bắc Thần đi tới trên boong tàu của Thần Hy Hào, tự mình nghênh đón người trên Dương Uy Hào. Kinh hãi nhất là đám người Tuyết Minh Phong cùng các thủy thủ của Dương Uy Hào. Bọn hắn không ngờ rằng tân chủ nhân chẳng những không bị hải tặc của ma tộc Tinh Hà đánh chết, ngược lại thực sự đã dựa vào sức một mình cứu được Thần Hy Hào, trở thành thượng khách của Lăng Thiên Phủ thiếu chủ. Cái này thực sự là lưỡng cực đảo ngược, xem đi, theo tân chủ nhân lăn lộn, cũng không khác nhau là mấy so với đi theo tên nghị viên vơ vét Hồ Duyên Ngọc Long kia. Chư vị vất vả rồi, một chút lễ nhỏ không thành kính ý, xin vui lòng nhận cho. Lăng Thái Tức rất biết cách làm người, trực tiếp hạ lệnh đưa lên một khoản thủ lao cách xù, đồng thời còn liên tục cảm tạ, cho rằng đám người Tuyết Minh Phong trong trận chiến trước đó cũng làm ra cống hiến, đồng thời lặng lẽ ưu đãi mua sắm của Lăng Thiên Phủ, mua sắm các loại trang bị luyện kim các lãnh chủ đều có thể giảm giá 20%. Đám người Tuyết Minh Phong hưng phấn đến mức chân cũng không khép lại được, cái này chính là lễ trọng. Lăng Thiên Phủ là thế lực luyện kim lớn nhất của Lưu Nguyên Tinh Lộ, một cái thẻ mua sắm mà giảm giá 20% có ý nghĩa cỡ nào, đó là một khoản tài phú cách xù. Xem ra, đi theo tân chủ nhân lăn lộn có tiền đồ hơn nhiều so với đi theo Hồ Duyên Ngọc Long. Hồ Duyên Ngọc Long tại sao không chết sớm đi một chút? Còn đám người tần chủ tế Vương Trung Quang Tương cũng được mời vào Thần Hy Hảo nhiệt tình chiêu đãi. Thi thể các võ giả và chiến sĩ đã hy sinh oanh liệt trước đó cũng được thu nhặt lại. Sau khi trở về điểm xuất phát thì sẽ an táng trên mặt đất. Đây là truyền thống của nhân tộc. Bầu không khí trên Thần Hy Hảo có chút nghiêm túc trang nghiêm, nhưng đám võ giả của Lăng Thiên Phủ biểu hiện thái độ chuyên nghiệp rất là cao. Rất nhanh lại một lần nữa đầu nhập vào cương vị của riêng mình, Thần Hy Hảo ra tốc độ nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Trong khoang khách quý có một yến hội chiêu đãi cỡ nhỏ lại tiếp tục diễn ra. Thức ăn chính là linh dược hiếm có trong tinh hà. ăn một miếng có thể gia tăng khí huyết và chân khí, rượu thì lấy linh mễ của tinh hà sản xuất, uống một ngụm thần thanh khí sảng, có ích cho việc tu luyện tinh thần lực. Quang Tường lập tức ăn uống điên cuồng, không chút khách khí, cha hổ cũng đi theo được nhờ. Một đôi phụ tử dã thú này quả nhiên là cộng tác tốt. Tần chủ tế thì thần thái yêu nhã, khí chất cao sang, ăn nói tự nhiên, rất có mắt nhìn người, khiến cho cả Lăng gia đều bất ngờ, còn tưởng rằng nàng là thiên kim của đại thế lực nào đó đang lẩn trốn, cũng coi trọng thêm vài phần. Lăng Linh Linh và tần chủ tế chuyện trò rất vui vẻ, mỹ nhân quả nhiên rất nhanh có thể tìm được đề tài chung. Vũ Văn Huỳnh, tiếp theo đây muốn đi nơi nào vậy? Lăng Thái Tức trực tiếp phát ra lời mời, hy vọng Lâm Bắc Thần có thể đi cùng mình tiến về Lam Cực Tinh. Hắn rất chi là coi trọng thực lực của Lâm Bắc Thần. Trên tinh hạm có chở một nhóm vật tư trang bị luyện kim và quân dụng chủ yếu, nhất định phải nhanh chóng đưa tới chiến truyền tiền tuyến một cách an toàn. Mặc dù gặp phải tập kích suýt nữa toàn quân bị diệt, nhưng Lăng Thái Tức vẫn cho thấy sự quyết đoán và dũng cảm của mình, không hề có ý rút lui mà tiếp tục vận chuyển về phía trước, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta đã lợi dụng bí thuật liên hệ với gia tộc, chẳng mấy chốc cho có cường giả cấp đại lính chủ của nghị hội đến giúp, nhưng mà trước khi tụ họp với hắn, vẫn xin Vũ Văn Huynh có thể xuất thủ giúp ta. Lăng Thái Tức phát ra cầu viện. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, hắn đi vào tinh lộ thật ra cũng không có mục tiêu xác định. Mục tiêu chủ yếu nhất chính là muốn ở trong tinh không, cảm ngộ lực lượng pháp tắc của tinh hà, mau chóng gia tăng thực lực, tiến vào cấp bậc lĩnh chủ để tranh thủ thời gian mở ra đại lục Đông Đạo Chân Châu. Ta có thể đồng hành. Lâm Bắc Thần cuối cùng đồng ý, nhưng mà ngươi phải trả tiền. Không thành vấn đề. Lăng Thái Tức vui mừng khôn xiết. Trên thực tế hắn mơ hồ nhìn ra, Lâm Bắc Thần bây giờ là một cường giả tán nhân, không thuộc về cửu đại gia tộc cho nên mới có lòng lôi kéo. Loại cường giả cấp bậc này lại còn tinh thông cả dịch dung huyễn thuật thì vô cùng kỳ diệu. Cho dù không thể khiến Lâm Bắc Thần dốc sức cho mình, nhưng chỉ cần có thể trở thành bằng hữu thì sau này tuyệt đối là có chỗ dùng. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận. Ở phía trước thần Hy Hào, đằng sau thì là Dương Uy Hào, tạo thành một tiểu đội, tiến về phía Lam Cực Tinh. Sau yến hội, đám người Lâm Bắc Thần cũng được sắp xếp ở trong tinh không cảnh quan phòng trên thần Hy Hào khách quý đặc biệt để tạm thời nghỉ ngơi. Một thế giới hoàn toàn mới. Lâm Bắc Thần nhìn ra tinh không thâm thúy đen như mực bên ngoài cửa sổ mà phát ra cảm khái. Văn minh võ đạo đã phát triển đến loại trình độ này, dường như có thể đánh đồng với thần tiên trong truyền thuyết trên địa cầu. Trong một số phương diện thì thậm chí vượt xa thần tiên, ví dụ như sự tồn tại của các loại chế độ như đại nghị, tinh hạm, neo điểm các kiểu. Làm được chuyện mà văn minh khoa học kỹ thuật còn chưa làm được. Hắn nằm trên giường, treo máy tu luyện. Trong trận chiến trước đó, đại lượng chân khí của Hồ Duyên Ngọc Long thập tam giai chứa đựng trong cánh tay trái đã tiêu hao rất nhiều. Phần còn lại đã bị hóa khí quyết không ngừng luyện hóa, truyền rời đến mảng da phòng ngự của thân thể. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác là theo với sự gia tăng tu vi bản thân, nhất là tiến nhập vào ngũ giai đỉnh phong, sau khi là hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể hoàn thành cái trình tự từ hư nhập thực, tốc độ luyện hóa chân khí của hóa khí quyết đang tăng lên rất nhanh. Mà thần kỳ ở chỗ là dựa theo miêu tả cảnh giới trên sổ bí tịch hóa khí quyết, cho dù Lâm Bắc Thần đã luyện thành chân thân của màng da tử kim, lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ tầng thứ nhất đại viên mãn của hóa khí quyết. Trước đó đạt được chân thân màng da tử kim là bởi vì đại cảnh giới tăng lên, đem hư không ma khí và nguyên tố chân khí cô đọng tổng hợp lại. Đây có lẽ là một mạch suy nghĩ mới. Lâm Bắc Thần dẫn đạo hai loại năng lượng kỳ dị trong tay trái chủ động dựa theo hóa khí quyết, chuyển hóa thành lực phòng ngự nhục thân vĩnh cửu. Phương pháp này có hiệu quả. Hắn cảm giác được là màng da của mình đang tiến một bước trên phương diện cường hóa. Da thì càng ngày càng giống như là kiếm cốt rồi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn thì đến một sợi lông mi cũng có thể đâm chết một tên lĩnh chủ. Lâm Bắc Thần cảm nhận được bản thân đang bước trên một con đường biến thái. Nhân sinh bật hách, thường thường giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, hắn ngoẹo đầu ngủ mất. Vận chuyển giữa các hành tinh buồn tẻ hơn nhiều so với việc đi máy bay. Quảnh sắc ngoài cửa sổ thì ít thấy, trong hư không nó chỉ thâm thúy đen kịt một màu, như quần tinh đang nhấp nháy, rất xa xôi, nhỏ bé giống như hạt cát trong tàn thuốc, nhưng mà nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy cô độc và không thú vị nữa. Thần Hy Hào liên tục tiến hành vài chục lần điểm neo nhảy vọt, vượt qua tinh hà vô tận. Cái này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi bắt đầu tưởng tượng là tinh hạm đang du lịch trong tinh hà, đều phải hao phí không ít thời gian. Cường giả cấp bậc vực chủ có thể đem nhục thân mà vượt qua tinh hà, thì rốt cuộc phải khủng bố đến cỡ nào? Trong nháy mắt thời gian 3 ngày trôi qua, trên đường gặp phải chặn đường và phục kích, nhưng đều là một số ma tộc du tán và hải tặc vũ trụ. Căn bản không cần Lâm Bắc Thần xuất thủ, bản thân Lăng Thái Tức liền có thể giải quyết. Đốt. Một âm thanh nhắc nhở tin nhắn kỳ dị vang lên trong app hệ thống, Lâm Bắc Thần triệu hồi điện thoại, là tin nhắn của app hóa khí quyết, hắn tò mò nhấp mở ra tiến vào trong nội bộ của chương trình. Hóa khí quyết tầng thứ nhất đại viên mãn, bạn đã đạt được cơ hội một lần cường hóa đặc thù, xin hỏi có lập tức sử dụng hay không? Cường hóa đặc thù ư? Mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Hóa khí quyết vốn dĩ là công pháp cường hóa nhục thân đã cực kỳ thưa thớt kỳ lạ. Mà cái này còn được thêm vào hai chữ đặc thù thì chắc chắn là rất biến thái rồi. Lâm Bắc Thần lập tức lựa chọn cường hóa. Có thể chọn hạng mục cường hóa, mang ra như là cường hóa cơ bắp, mạch máu, tạng khí, cốt cách. Mời lựa chọn một hạng mục cụ thể, nhấp vào bước kế tiếp để tiến hành cường hóa đặc thù. Tin nhắn nhắc nhở lần thứ hai xuất hiện. Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút nhưng vẫn lựa chọn màng da. Dù sao màng da là lớp ngoài cùng của cơ thể, một khi đưa màng da đẩy lên trình độ nhất định thì có thể bảo vệ tất cả mọi thứ bên trong, cường hóa nó là thực tế nhất. Trong nháy mắt đưa ra quyết định, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một loại cảm giác đặc thù vọt tới, có sức mạnh thần bí trong nháy mắt rút hết tất cả năng lượng kỳ dị mà hắn cất giữ trong tay trái, hóa thành nhiệt lưu, bao phủ lên da thịt toàn thân từ trên xuống dưới. Cường hóa đặc thù đến rồi đây. Một đám sư phụ cạo gió cảm giác như là đi massage hội người mù vậy, hoặc là ngâm trong mắc ma nóng chảy, chẳng qua loại cảm giác này nó không kéo dài được quá lâu thì quá trình đã nhanh chóng kết thúc. Lâm Mặc Thần đứng dậy thích ứng với trạng thái sau khi cường hóa, nhìn vào làn da thì giống như không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng đưa tay sờ thử trên cánh tay lại được phủ thêm một lớp da cứng màu trắng thật dày, nó giống như là da mãng xà lột vậy. Hắn bước vào phòng tắm ngâm nước nóng tinh không. Những nơi có da lột ra bên ngoài giống như một món quần áo, trông có vẻ còn có thể mặc ngược trở lại. Nói không chừng thực sự có thể dùng lớp da này tạo thành một bộ y phục theo yêu cầu. Lâm Bắc Thần đưa lớp da vừa lột vào trong không gian đám mây của Tấn Lôi, cúi đầu nhìn lại. Trên người đã lộ ra làn da mới, trắng nõn và lấp lánh, sờ lên nó trơn nhẵn như da của trẻ con mới sinh. Nhìn qua thì giống như ngọc thạch, mà đến gần quan sát tỉ mỉ sẽ thấy đường vân của da thịt còn hiện lên những ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Nhìn rất là mềm mại, rất non nớt và trơn bóng, cứ như là thổi một cái là hỏng vậy. Chẳng lẽ cường hóa thất bại rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn lôi kiếm thiên cảnh từ trong không gian, lưu trữ trực tuyến của Baidu, chém một nhát lên cánh tay. Răng rắc, thân kiếm lập tức xuất hiện vết nứt. Ôi, bà má ơi! Lâm Bắc Thần hết cả hồn. Kiếm thiên cảnh này là bộ kiếm tùy thân của đệ nhất trưởng lão Khâu Thiên Cảnh thuộc về Phi Kiếm Tông, cũng được xem là cực kỳ nổi danh ở Thanh Vũ giới, sắc bén vô cùng. Coi như có nằm trong tay con nít 3 tuổi thì cũng có thể thổi đứt cả lông tóc, cắt kim đoạn ngọc, nhưng lại bị làm da của mình làm cho vỡ nát sau. Lâm Bắc Thần hơi có chút khó tin. Hắn ngẫm nghĩ định cắt một đường trên khuôn mặt đẹp trai của mình, răng rắc, kiếm thiên cảnh lập tức gãy đoạn, da mặt hình như đã dày hơn rồi. Lâm Bắc Thần vui sướng, liên tục thử nghiệm đủ kiểu. Hắn dùng kiếm gãy chìa vào trong mắt của mình, kết quả kiếm lại tiếp tục gãy ra. Càng biến thái hơn là hắn phát hiện lông tơ của mình còn có thể khiến lưỡi kiếm mẻ ra một vết nhỏ. Mình còn là người đấy chứ. Lâm Bắc Thần hoàn toàn chơi hỏng thiên cảnh kiếm, biến nó thành một đống sắt vụn, cường hóa đặc biệt mà đại viên mãn tầng thứ nhất của hóa khí quyết cho ra đúng là quá đỉnh. Mặc dù hiện giờ chân khí tu vi của ta chỉ là ngũ giai đại viên mãn, chỉ là một tông sư ở cấp độ nhập môn, nhưng nhìn lại mức độ cường hóa của làn da này thì coi như đại tông sư có dùng tất cả sức lực từ hồi bú sữa mẹ để tấn công mình thì cũng chỉ như đấm bóp rác hơi mà thôi. Lâm Bắc Thần chỉ nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn, thậm chí là hắn còn có một loại dự cảm coi như cường giả cấp bậc lĩnh chủ. Chỉ cần không phải là cảnh giới đại lĩnh chủ ở thập ngũ giai trở lên thì rất khó mà đánh xuyên qua lớp da phòng ngự dày dặn của mình. Trực tiếp đứng ở thế bất bại rồi. Lâm Bắc Thần hưng phấn khoác kéo choàng tắm lên người, quay về gian phòng của mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, đồ chó Vương Trung thật đúng là may mắn. Tùy tiện nhặt một cuốn bí quyết ở hàng quán ven đường mà thôi, lại có thể thực sự đào được kim cương từ trong đống phân châu, phát hiện ra công pháp nghịch thiên như là hóa khí quyết. Đúng là một phó tướng tài. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần vui vẻ, liền lấy một sọt thánh tâm quả từ trong nông trường vui vẻ ra, coi như trái cây mà ăn. Vù! Tần Hy Hào lúc này cũng kết thúc lần nhảy vọt thứ 31, tiến vào trạng thái ổn định. Lâm Bắc Thần đổi sang thường phục đi ra boong tàu. Tiến vào cảnh giới tông sư ngũ giai là có thể cảm ngộ pháp tắc giữa tinh hà, nhưng mà cụ thể thì việc cảm ngộ thế nào đây? Lâm Bắc Thần đứng ở mép thuyền lẩm bẩm bắt đầu suy tư. Đối với một thiếu niên bật hách mà nói thì vấn đề này có hơi khó. Thật ra rất đơn giản thôi, hấp thu năng lượng triều tịch trong tinh hà hóa thành chân khí của mình là được. giọng nói êm tai của tần chủ tế vang lên. Khắp thế giới hồng hoang đều tràn ngập năng lượng triều tịch, nhỏ thì sinh mạng của hạt cát và cây cỏ, lớn là sự vận chuyển của tinh cầu tinh hà, đều được tiến hành dưới tác động của năng lượng triều tịch. Năng lượng triều tịch trong giới tinh và năng lượng triều tịch giữa tinh hà, mặc dù không khác nhau về mặt bản chất, nhưng lại có sự phân chia cao thấp. Năng lượng triều tịch ở đẳng cấp cao hơn, lực lượng bồi dưỡng sẽ mạnh hơn sau. Tần chủ tế mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, dáng người cao gầy uyển chuyển với mái tóc bạc rối tung, trông rất chi là thoải mái, hình như nàng vừa mới tắm xong, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt chậm rãi bước tới, trong lúc vẫy tay mang theo vẻ phong hòa tuyệt đại. Dù có lên đến tinh lộ thì dung mạo và khí độ của nàng vẫn nằm ở cấp bậc cao nhất. Võ giả nhân tộc tu luyện thì phải kích phát và lợi dụng huyết mạch chủ lực của bản thân, hấp thu và cảm ngộ năng lượng triều tịch trong tinh hà để không ngừng lớn mạnh. Người đã tiến vào ngũ giai, hoàn thành chân khí tử hư nhập thực, bước kế tiếp chính là chuyển hóa chân khí, đồng thời phải bắt đầu cân nhắc xem lựa chọn đạo nào trong 24 huyết mạch để làm con đường chủ tu sau này. Tần chủ tế tiến tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, đứng sóng vai bên cạnh hắn. Những tin tức này đều là được nàng thể ngộ từ pháp tắc tu luyện của nhân tộc ở thế giới hồng hoang mà có. Khoảng thời gian gần đây, nàng đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu lý thuyết. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức triệu hồi điện thoại ra, điều chỉnh lại ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh, ở trên đó bắt đầu hấp thu năng lượng triều tịch giữa tinh hà vũ trụ. Còn một chuyện rất quan trọng nữa, người đã suy nghĩ kiếp việc lựa chọn huyết mạch nào để làm phương hướng chủ tu chưa? Tần chủ tế nhỏ giọng hỏi. Lâm Bắc Thần lắc đầu đáp, chưa nghĩ nữa là Tần lão sư có đề nghị nào không? Đôi môi anh đào hồng nhận căng mọng của Tần chủ tế hơi thở như lan, nhẹ nhàng vẩy lên mai, lên tóc mai giữa làn tóc dài mà nói, ta đã nghiên cứu cẩn thận tài liệu văn hiến của 24 huyết mạch đạo, khá là hiểu rõ. Với phong cách ngày thường của ngươi, huyết mạch đạo thứ nhất thánh thể, huyết mạch đạo thứ 20 nguyên tố có thể lựa chọn làm phương hướng tu luyện. Mặt khác, trước đây ngươi từng chiếm được huyết ma chi lực của Thiên Công Tử và thuộc tính thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt. Vì vậy mà huyết mạch đạo thứ 8 huyết ma và đạo thứ 23 là thôn phệ cũng có thể là một trong các mục tiêu dự bị. Nàng giải thích rất cẩn thận và phân tích cho Lâm Bắc Thần nghe ưu khuyết điểm của các đạo huyết mạch. Mặc dù phần lớn đều được tổng kết từ tư liệu văn hiến thô sơ giản lược, thu thập được trong thời gian ngắn, nhưng trong đó cũng có rất nhiều kết luận từ cái nhìn của chính nàng. Không thể không thừa nhận năng lực ở phương diện học tập của Tần chủ tế là cực mạnh. Nàng đưa ra lựa chọn của mình, phương hướng chủ tu ngày sau sẽ là đạo huyết mạch thứ 21, tiến sĩ. Thông thường thì độ đậm đặc của huyết thống càng cao, con đường tu luyện phía trước càng rộng lớn. Dựa trên giới hạn huyết mạch, có thể dựa trên cơ sở huyết mạch đạo chủ tu để lựa chọn một đạo huyết mạch khác làm phụ tu. Nếu như vượt qua được giới hạn, thậm chí có thể lựa chọn cả ba đạo huyết mạch. Nhưng mà thiên tài vượt qua giới hạn cũng sẽ không phải là như thế, bởi vì tham thì thâm. Tần chủ tế nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, chẳng qua người lại có được huyết mạch thần thánh đế hoàng. Tài liệu mà ta siêu tập được, miêu tả và lý giải liên quan đến huyết mạch này là rất ít, có thể phụ tu, có thể đa tu. Được không thì hiện tại chưa hoàn toàn xác định được. Ôi, Tần lão sư đúng là dốc lòng dốc sức vì ta mà. Ta nguyện ý tinh tấn thân vong vì ngươi. Trong lòng Lâm Bắc Thần vô cùng cảm động. Này Tần lão sư, bây giờ người đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế trả lời, thất giai đại viên mãn. Đậu má, cô nàng này nhanh thật. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức xuất hiện một loại cảm giác căng thẳng. Mình bật hách từ đầu chí cuối mà bây giờ chẳng qua chỉ tới ngũ giai đại viên mãn. Đại lão bà này chẳng qua mới trải qua một lần chạm vào nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên mà thôi, hoàn thành bước mấu chốt tiến vào ngũ giai tông sư, sau đó đã tiến vào cảnh giới cỡ này mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi sao? Người đừng cảm thấy áp lực. Tần chủ tế liếc mắt đã hiểu suy nghĩ trong lòng Lâm Bắc Thần mà nói, sở dĩ người tiến dài chậm chạp là vì huyết mạch của ngươi, mỗi lần thăng lên một giai đều cần năng lượng vô cùng vô tận, nhiều hơn những người khác rất nhiều. Nhưng mỗi lần ngươi tấn thăng một giai thì lực lượng chiến lực mà ngươi có được đều vượt xa người cùng cảnh giới. Nếu như ta đoán không nhầm thì đẳng cấp khi tiến vào lục giai, dựa trên cơ sở không có thi triển phá thể vô hình kiếm khí, thậm chí vẫn có tư cách chiến một trận với lĩnh chủ. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng bật cười, ha ha, cường giả cấp bậc lĩnh chủ sao, chỉ là một đám sư phụ đấm bóc rác hơi mà thôi. Hai người đang nói thì đột nhiên còi cảnh báo của thần hy hảo reo lên, phát ra âm thanh gào thét chát chúa chói tai. Phía trước có một vật thể không xác định đang tới gần. Không ổn, đó là tinh thú. Cảnh giới, mau chú ý cảnh giới, mở ra tinh trận của tinh hạm, chuẩn bị chiến đấu. Đám võ giả lăng ra nhốn nháo cả lên như lâm đại địch, toàn lực mở ra hệ thống vũ khí công thủ trên thần hy hào. Lăng Thái Tức cũng nhận được tin tức mà xuất hiện trên boong tàu, nét mặt rất ngưng trọng, rõ ràng là đã xuất hiện phiền phức lớn rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy ở giữa hư không phía trước cách khoảng hơn ngàn mét có một con quái thú khổng lồ như một hòn núi nhỏ, trông nó xấu xí khủng bố như con quái vật biển sâu. Đây là tinh thú sao? Quái thú này thoạt nhìn giống như một cái đống gì đó, vậy mà lại là tinh thú à? Nhục thân không có trang bị luyện kim bảo hộ mà có thể sống sót được trong hư không, tốc độ di chuyển còn nhanh, chẳng lẽ là tồn tại cường giả cấp bậc vực chủ? Là tinh thú nham sơn, một loài quái vật lấy thiên thạch làm thức ăn, trí thông minh không được cao, bởi vì thiên phú thần thông khi đến cấp bậc lĩnh chủ thì có thể sống sót được trong tinh không, là một trong chiến thú mà thú nhân tộc thuần hóa. Lăng Linh Linh lúc này đổi một bộ chiến giáp, âm thầm xuất hiện ở giữa Tần Chủ Tế và Lâm Bắc Thần, tiến tới bên cạnh Lâm Bắc Thần mà giải thích. Ồ, là cấp bậc cạo gió đấy à? Vậy thì không cần quá lo, Lâm Bắc Thần yên tâm hơn rất nhiều. Thú nhân tộc trên Lưu Nguyên Tinh Lộ đã liên thủ với ma tộc thú nhân, có thể thuần hóa tinh thú Nham Sơn, là thú nhân sư tử quốc thuộc về Sóc Bắc giới tinh. Quốc chủ là một con hoàng kim sư tử vô cùng thiện chiến, thành viên thuộc về liên bang bộ lạc chiến thần, thích chiến tranh và cướp đoạt để làm lớn mạnh bản thân. Kỹ năng trình độ lý luận của Lăng Linh Linh không thua gì Tần Chủ Tế, người sau càng chú trọng hơn về mặt cảnh giới tu luyện và quá trình phát triển, còn Lăng Linh Linh thì hiểu rõ hơn về Lưu Uyên Tinh Lộ. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Thái Tức phát ra hiệu lệnh. Tinh trận trên Thần Hy Hào lập tức hoàn toàn chuyển động. Nhân tộc đầu hàng, phía trước chuyển đến âm thanh thật lớn. Môi trường chân không không thể chuyển âm thanh, nhưng đây là một loại dao động năng lượng tinh thần, cứ như âm thanh xuất hiện trong đầu mọi người, lập tức tạo thành uy áp. Là Hoàng Kim Sư Tử, sắc mặt của Lăng Thái Tức thay đổi. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng nhìn thấy chân lưng của ngọn núi nhỏ Nham Sơn kia có một bóng dáng cao lớn khôi ngô đang đứng. Người này có đầu sư tử, thân người cao khoảng chừng 5 mét, nửa thân trên để trần, thân dưới thì mặc giáp trụ và đeo giày chiến hoàng kim, cao to vạm vỡ, cơ bắp nhô ra cứ như là đao tước dìu đục. Cái bờm cổ tựa như thần quang hoàng kim nở rộ, trông thần võ dị thường, mà phía sau hắn còn có 4 thú nhân tộc sư tử đang đứng. Bọn họ đều cao hơn 4 mét và vạm vỡ, trên người mặc giáp trụ hoa văn kim sắc, lông bờm trên cổ có màu hoàng kim lấp lánh sáng, tỏa ra năng lượng và khí tức cường đại. Lâm Bắc Thần phát hiện ra, thân thể khổng lồ của tinh thú Nham Sơn tỏa ra một loại khí tức mờ mịt kỳ dị, tràn ngập trong phạm vi 100 mét quanh người, tựa như một tầng khí quyển. Cường giả thú nhân tộc ở trong đó có thể hoàn hảo không chút sứt mẻ giữa tinh không. Tinh thú đúng là một thứ thần kỳ. Lúc này Lâm Bắc Thần có một loại xúc động, muốn có một con tinh thú để mà cưỡi. Là quốc chủ, kim ngột thuật, hoàng kim sư tử của sư tử quốc Sóc Bắc giới tinh, cùng với tứ đại tù trưởng dưới trướng hắn. Một giáp trước đây kim ngột thuật này đã là cường giả cấp bậc đại lĩnh chủ thập thất giai, tứ đại tù trưởng cũng đều là lĩnh chủ có thâm niên đạt tới thập ngũ giai trở lên. Lăng Linh Linh hơi thở dồn dập mà giới thiệu, nàng có hơi sợ hãi, không ngờ lại là cường giả chi viện của gia tộc còn chưa kịp tới thì đã đụng phải đại địch. Lách qua, dùng tốc độ bỏ ra bọn hắn. Sau khi xác định rõ thân phận chân chính của kẻ địch, lúc này Lăng Thái Tức đã thay đổi chiến thuật, lập tức loại bỏ ý định đối kháng chính diện, quyết định lợi dụng tốc độ của Thần Hy Hào để hất văng kẻ địch. Dù sao thì tốc độ của tinh thú Nham Sơn không thể so được với tinh hạm. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra nháy mắt đã phá sản, bởi vì phía sau Thần Hy Hào xuất hiện từng đợt sóng hư không lập lòe, lại có thêm mấy con tinh thú Nham Sơn nữa, xuyên qua màn nước chậm rãi nổi lên hư không, Thần Hy Hào đã bị bao vây. Bóng dáng đứng trên lưng của tinh thú Nham Sơn, toàn thân lóe lên quang diễm, hư không ma khí tử sắc mịt mờ. Là người của ma tộc, tới rất nhanh. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt rung động. Kẻ nào đã giết chết bạn thân phấn như mộng của ta, mau hiện thần nhận lấy cái chết. Lại thêm một đợt sóng tinh thần lực lan đến như kinh đảo hải lãng, một tên cường giả ma tộc đằng đằng sát khí, mắt đỏ gầu, gào lên tuyên chiến. Trái tim của Lăng Thái Tức như chìm xuống vực sâu. Hắn rõ ràng đã gửi đi tin tức cầu viện mà tại sao cao thủ gia tộc còn chưa có đến. Thứ chờ được lại là sự vây giết của ma tộc và thú nhân, bị chặn đường rồi, không thể nào chạy trốn được nữa, chỉ có thể khổ chiến thôi. Lăng Thái Tức nhìn thoáng về phía Lâm Bắc Thần, hắn thầm cảm thấy may mắn vì quyết định trước đó của mình. Nếu như Thần Hy Hào còn có một tia hy vọng, vậy thì hy vọng đó nằm trên người Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần trong lòng đang chửi thề bỏ mẹ, khốn kiếp thật. Sớm biết thì đã không nhảy xuống vũng nước đục này rồi. Không phải Lăng Thái Tức đã nói là sẽ có cường giả của Lăng Thiên Phủ đến chi viện sau. Lão Phu là trưởng lão, thiết chiến cuồng nộ thần giáo. Lăng Thái Tức, nếu như ngươi quy hàng, chấp nhận chủng ma thì có thể miễn chết. Là có thêm một âm thanh truyền đến từ bên phải phía trước, một bóng người toàn thân bao phủ bởi ma khí tử sắc, trông cứ như một vầng thái dương nhỏ màu tím, hiện ra trên người của tinh thú Nham Sơn. Hắn nói, không cần phải thầm cầu may nữa, cường giả chi viện của Phủ Lăng Thiên đã bị tộc ta chặn giết cả rồi. Câu nói đó khiến tất cả mọi người trên thần hy hào, trái tim như ngâm nước lạnh, lạnh buốt cả người. Lăng Thái Tức không chút do dự, lạnh lùng nói, nhân tộc và ma đạo không thể cùng tồn tại. Lăng Thái Tức ta đây, coi như có chiến tử giữa hư không, hóa thành bụi sao, cũng sẽ không làm bạn với các ngươi. Thế thì chết đi. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết của thiết chiến cuồng nộ vang lên, tinh thú Nham Sơn liên tục tới gần. Vũ Văn huynh đệ, lần này đúng là đã liên lụy tới ngươi, Lăng Thái Tức cười khổ. Lâm Bắc Thần nói, không sao, là chính ta đã tự chọn. Thời khắc mấu chốt, hắn còn chưa có móc dây xích lại kịp. Lăng Thái Tức liền lấy ra một cái khiên tròn màu vàng kim nhạt đưa cho muội muội Lăng Linh Linh mà nói, có cơ hội thì chạy ngay, nếu như thực sự trốn không thoát, thì vận chuyển thiên sách tâm pháp để làm thứ thuẫn, có thể giúp ngươi giải thoát mà không hề đau đớn. Lăng Linh Linh nắm chặt cái tiểu thuẫn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn kiên định gật đầu, ca, ta sẽ không làm nghiên lụy đến ngươi. Lăng Thái Tức dịu dàng vuốt tóc muội muội, mỉm cười vật đầu. Nghênh chiến, hắn xoay người quát to. Phủ Long Thiên từ trước đến nay chưa từng có một luyện kim sư nào sống tạm qua ngày. Kết cục hôm nay cùng lắm là chết thôi, hoặc là dương danh tinh lộ, hoặc để lại tiếng xấu muôn đời. Các vị thúc bá huynh đệ, Thái Tức không hẳn, các người có nguyện tử chiến cùng ta. Chiến, chiến. Hơn trăm luyện kim thuật sư và thủy thủ tinh hà trên thần hy hào được cổ động sĩ khí, sắc mặt hưng phấn gào thét, bộc lộ ra sĩ khí lớn mạnh trong tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần lập tức mở ra điểm phát wifi, kết nối với mấy người tín nhiệm bên cạnh, ngoại trừ Vương Trung và Kim Thiền ra, sau đó lấy trang bị trên người chia ra ngoài. Tần chủ tế nhận được tuyết vực chi ưng, quang tương thì được M24, xếp hạng liền kề với súng bắn tỉa AWM, cha hổ thì được khẩu Uzi. Ngoài ra ba người còn nhận được đạn HIE, bom lửa và đạn khí độc, mỗi thứ một viên, được sử dụng làm đòn sát thủ ở thời khắc mấu chốt. Còn may lúc trước ở trong thất lạc thành bảo, bọn họ đã quen thuộc với cách sử dụng vũ khí này. Lúc này Lâm Bắc Thần nhịn không được mà nhớ thằng đệ ruột Tiêu Bính Cam. Trong những người bên cạnh thì Tiêu Bính Cam không thể nghi ngờ là người thành thạo sử dụng vũ khí nóng nhất. Tiếc là con hàng này lại muốn ở lại, thành vũ giới để phát triển bản thân. Ôi, đã là ngày thứ sáu chia xa thằng đệ ruột, giây phút đầu tiên tưởng niệm nó. Xuất kích, Lăng Thái Tức gào lên, trang bị giáp trụ luyện kim ổn thỏa dẫn theo các cường giả cấp bậc lĩnh chủ bên người, xông vào vũ trụ. Hắn lựa chọn đẩy chiến trường đến trên lưng của tinh thú Nham Sơn, cứ thế mà kéo giãn chiến trường đến một nơi nhất định. Thần Hy Hào có thể phối hợp tiến đánh từ xa. Nếu không, một khi tinh thú Nham Sơn tới gần, vòng bảo hộ của thần Hy Hào không thể ngăn cản nổi cuộc đổ bộ tấn công của cường giả ma tộc và thú tộc. Đến lúc đó thì lại càng thêm nguy hiểm. Mấy chục đạo thân ảnh hóa thành lưu quang như những cánh bướm dập lửa chia thành bốn phương tám hướng, làm việc nghĩa không chùn bước, xông về phía tinh thú Nham Sơn đang bao vây thần Hy Hào. Con chó hoàng kim kia thì để ta đối phó. Lâm Bắc Thần cũng mặc xong trang bị chân không đới mà luyện kim sư của Lăng gia đưa cho, tiến vào hư không. Đối tượng mắn lựa chọn chính là Kim Ngột Thuật Hoàng Kim Sư Tử và Tứ Đại Tù Trưởng. Người phải cẩn thận đó. Lăng Linh Linh vừa la lo lắng vừa la lên. Hình như vừa rồi khi ca ca Lăng Thái Tức xuất chiến, nàng cũng không căng thẳng và lên tiếng dặn dò như thế. Trong trạng thái chân không, còn có thể nổ súng sau, đáp án là có thể. Không có lực ma sát từ không khí, tốc độ viên đạn càng nhanh hơn, khoảng cách đường đạn càng xa càng thẳng, uy lực hình như càng mạnh hơn. Đây là điều mà Lâm Bắc Thần biết được sau khi nghiệm chứng, bởi vì khán lơ lửng giữa không trung liền dùng AWM bắn một phát vào quốc chủ Kim Ngột Thuật Hoàng Kim Sư Tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, tên quốc chủ thú nhân đến từ sóc bắc giới tinh còn chưa kịp phản ứng tí nào, thì nửa cái đầu sư tử màu vàng đã nổ tung. Ăn thua ở chỗ là chưa có kinh nghiệm. Nếu như gã từng chứng kiến phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần và hiểu được mọi thứ thì có lẽ né được phát súng này. Máu tươi hoàng kim bắn văng tung tóe, Tứ Đại Tù Trưởng bên cạnh gã bị máu văng đầy cả mặt, mà Lâm Bắc Thần cũng bị sức giật của AWM chấn động cho bay ngược về sau. Chưa có kinh nghiệm nổ súng trong môi trường chân không, hắn lập tức điều khiển đôi cánh kim loại ổn định cơ thể, lao về phía trước, lao xuống chỗ còn tinh thú Nham Sơn ngay ở đằng trước thôi. Bệ hạ, nhân tộc hèn hạ, vậy mà lại đánh lén. Sau khi Tứ Đại Tù Trưởng kinh hãi vội vàng đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của Hoàng Kim Sư Tử, quốc chủ Kim Ngọc Thuật, nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần đã thành công đáp lên lưng tinh thú. Ở trước tinh thú Nham Sơn như một hòn núi nhỏ với thể tích khổng lồ, Lâm Bắc Thần trở nên rất nhỏ bé, như một hạt cát rơi xuống hòn đá vậy. Giống như suy đoán và quan sát trước đó của hắn, trên lưng tinh thú có môi trường không khí, tự thành một hệ thống sinh thái quy mô nhỏ. Hơn nữa, nó cũng có sự tồn tại của trọng lực ở mức độ nhất định. Võ giả cấp bậc tông sư không cần phải mặc trang bị luyện kim cũng có thể sinh sống trong môi trường này thời gian rất dài. Tạo hóa đúng là kỳ diệu thật. Loại tinh thú như thế này có lẽ có thể nuôi cấy vài con. Ở phía đối diện, à, Kim Ngột Chuột Hoàng Kim Sư Tử bụng mặt gào thét. Nhát súng vừa rồi vậy mà không lập tức giết chết Kim Ngột Chuột. Tu vi của đại lính chủ thập thất giai lại cộng thêm cường luyện nhục thân nổi danh của sư tử tộc ở Sóc Bắc Giới Tinh, nhát súng này chỉ làm nửa cái đầu của gã nổ tung. À, rảnh rỗi thì chờ Tần lão sư đi hóng mát trong vũ trụ. Một sự đau đớn khủng khiếp khiến cho Kim Ngột Thuật Hoàng Kim Sư Tử phát ra tiếng gào thét gầm rú đầy thê lương. Giết hắn cho ta. Hắn gào lên với tứ đại tù trưởng, trên nửa gương mặt biến dạng dữ tợn tràn đầy vết máu, con mắt còn lại đỏ ngầu, tràn ra vẻ thù hận. Hắn có thân phận tôn quý cỡ này, đã bao giờ phải chịu thua thiệt như thế. Tứ đại vụ trưởng gọi ra vũ khí điên cuồng xông về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức ném ra một gói thức ăn cho chó mua được trên Tao Bao. Ban đầu thứ này là để mua cho cha hổ, ai biết được là cha hổ lại thích đồ ăn cho mèo. Tứ đại tù trưởng lúc này cảm thấy có một mùi thơm mê hoặc phả vào mặt. Thứ mùi thơm này có lực hấp dẫn khó mà hình dung đối với bọn hắn, cứ như thể là mê hoặc đến từ linh hồn vậy, khiến bọn hắn nhịn không được tóm lấy cái hạt tròn đen kia ăn uống thả cửa ngay tại chỗ. Động tác của bọn hắn lập tức trở nên có hơi ngu ngốc. Uỳnh! Tên tù trưởng lao đến nhanh nhất, giữa trán trúng một phát đạn. Hắn không phải là đại lĩnh chủ thập thất giai, cường độ luyện thể cũng không bằng gã quốc vương Hoàng Kim Sư Tử, cho nên cái đầu nổ tung. Thứ được rót vào trong đạn AWM chính là hư không ma khí của lĩnh chủ cấp thập lục giai Si Tâm Trưởng Lão Phấn Như Mộng. Uy lực của viên đạn kinh người, tù trưởng cũng là thập lục giai, dù đã lấy luyện thể để mà phát triển, cường độ nhục thể vượt qua lĩnh chủ ma tộc như là Si Tâm Trưởng Lão Phấn Như Mộng thì cũng không đỡ được một phát nổ đầu. Trong chớp mắt, ba tên tù trưởng còn lại rốt cuộc cũng kiềm chế được mị hoặc đến từ đồ ăn cho chó mà vọt về phía Lâm Bắc Thần. Chết đi, đồ nhân tộc rác rưởi. Đám tù trưởng này đều tràn đầy lòng tin vào kỹ năng áp sát của bản thân. Thú nhân tộc bọn hắn am hiểu nhất là cận chiến, huống chi sư tử tộc còn là vương giả trời sinh trên phương diện cận chiến, sức mạnh và phòng ngự đều đạt đến tiêu chuẩn mạnh nhất. Lâm Bắc Thần né tránh, nhưng tu vi chân khí của hắn dù sao cũng chỉ là ngũ giai đỉnh phong, cho nên thất bại. Quỳnh một tiếng, cự hình lăng côn, lang nha bổng và trọng kiếm gần như là đồng loạt nện lên người Lâm Bắc Thần. Ba tên tù trưởng hơi ngây người ra. Bọn họ không ngờ là tên nhân tộc vừa ra tay đã khiến quốc vương bệ hạ trọng thương, hóa ra thực lực chân chính lại yếu đến như thế, chưa gì đã bị đánh trúng. Thế là cuộc chiến đấu kết thúc rồi. Lực lượng sư tử tộc trong số thú nhân tộc tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Coi như có là lĩnh chủ cung cấp bậc cũng không thể dùng nhục thân đón đỡ một đòn tấn công toàn lực của bọn hắn. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Tên nhân tộc trẻ tuổi mà lại anh tuấn này đã sắp hoàn toàn bể nát. Trên mặt mấy gã tổ trưởng vô thức hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Nhưng sau đó mặt cười lại biến thành kinh hãi, bởi vì thứ vỡ vụn không phải là thiếu niên nhân tộc kia, mà là binh khí trong tay họ. Lăng côn chặn được dòng nước chảy, trọng kiếm bổ đôi cả dãy núi, lang nha bổng có thể đập nát cả sao băng, từng thứ một đều là binh khí thập tứ giai, đều là vũ khí, có đại sát khí tiếng tăm lừng lẫy trong Sóc Bắc Giới Tinh. Bọn chúng đều đã từng giết chết vô số sinh linh, nhưng nện lên người thiếu niên nhân tộc này xong thì như lại trở thành một cục đất sét đập vào một miếng thép tinh. Nó yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn, lần lượt đứt gãy và vỡ vụn. Sao lại thành ra thế này? Ba tên tù trưởng kinh hãi khó tả. Lâm Bắc Thần cũng thở phào một hơi. Thực chiến chính là tiêu chuẩn duy nhất cần rút kinh nghiệm. Cường hóa đặc biệt của tầng đại viên mãn thứ nhất hóa khí quyết đúng là kinh khủng tẩm. Ba tên tù trưởng, cường giả cấp bậc lĩnh chủ thập lục giai, phối hợp với binh khí trong tay, lực công kích thực sự là rất mạnh, suýt chút nữa đã chặt đứt được mấy cọng lông đít của hắn. Các người chỉ dùng có chút sức này là có thể đánh ta đau rồi đó. Lâm Bắc Thần cười híp mắt mà nói. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã thi triển một kiếm ấn cổ quái, bắn một súng về phía xa. Một tinh thú nham sơn khác cách hơn ngàn mét, đầu của một tên cường giả ma tộc cấp bậc lĩnh chủ, sắp giải quyết đối thủ trước mắt lập tức biến mất rồi ngã xuống. Sau khi xác định mấy con chó sư tử này không thể uy hiếp được tới mình, lực chú ý của Lâm Bắc Thần đã chuyển rời sang mấy chiến trường xa hơn. Nhất là phải đảm bảo cho cố chủ Lăng Thái Tức còn sống, nếu không đến lúc đó không có ai trả phí xuất thủ thì phải làm sao? Tạch tạch. Lâm Bắc Thần liên tục sử dụng AWM để bắn, ba tên cường giả ma tộc ở cấp lĩnh chủ gục xuống. Trong số đó chính là tên trưởng lão ma tộc vừa nãy còn hô hào muốn báo thù cho người bạn tốt Phấn Như Mộng của mình, đã chết mà còn không biết là ai giết mình, thực sự là nhận cơm hộp giữa cơn nóng giận. Trái lại, tên trưởng lão thiết chiến cuồng nộ dẫn đầu phe ma tộc thực lực không tầm thường, ước chừng đã chú ý đến động tĩnh bên phía Lâm Bắc Thần, để ý tới phương hướng mà kiếm ấn chĩa đến, vì vậy mà lại tránh được hai lần AWM bắn tỉa. Lâm Bắc Thần liền từ bỏ không truy sát gã này nữa. Băng đạn AWM được mở rộng, một lần có thể bắn được 7 viên. Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn bắn hết. Lực lượng chứa trong tay trái của hắn đã hao hết. Trong lúc cường hóa đặc biệt hóa khí quyết lúc trước, lúc này không thể bổ sung đạn dược, cho nên lập tức đổi sang AK-47. Mà lúc này ba tên tù trưởng kịp phản ứng lại từ trong chấn động, không hẹn mà gào lên giận dữ, cơ thể bắt đầu biến đổi dị hóa, tứ chi hóa thành vuốt sư tử, dùng răng nhọn và lợi chảo, lợi dụng bản năng thiên phú của chủng tộc nhào về phía Lâm Bắc Thần. Đây chính là một trong các thần thông chủng tộc của bọn họ. Sư phó, đừng có cạo gió nữa. Quần áo nửa thân trên của Lâm Bắc Thần đã bị cào nát, lộ ra lớp da thịt như bạch ngọc lấp lánh, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, bụng dưới sắn chắc, tỷ lệ đường nét cơ thể ưu mỹ như một tạo vật của kiệt tác. Ba tên tù trưởng phát ra tiếng gào thét thê lương bi thảm, lợi chảo của bọn hắn cào lên người Lâm Bắc Thần lập tức hóa thành bột mì, piu piu. AK-47 vô hình nã đạn, đây cũng là đạn được hắn rót hư không ma khí của sư tâm trưởng lão phấn như mộng vào, nên lực sát thương rất kinh khủng. Trong chớp mắt ba tên tù trưởng toàn thân đầy lỗ thủng, máu phun tóe loe, không cam lòng mà ngã xuống trong vũng máu. Người rốt cuộc là ai? Kim Ngột Chuột Hoàng Kim Sư Tử bị trọng thương ở phía xa không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng này. Vết thương trên đầu hắn vẫn chưa khép lại, đầu khi Hoàng Kim khó lòng hoàn toàn loại trừ hoặc hư không ma khí trên miệng vết thương, tốc độ khép lại chậm chạp và đau đớn kịch liệt tác động lên dây thần kinh, khiến gã không thể tham gia vào cuộc chiến. Kết quả chỉ có mấy chục hơi thở, bốn tên thuộc hạ mạnh mẽ mà gã tín nhiệm nhất, thậm chí là một cọng lông của Lâm Bắc Thần còn không làm đứt nổi, thời gian không lâu đã bị giết chết. Trong lòng Kim Ngột Thuật kinh hãi không thôi, chẳng lẽ thiếu niên nhân tộc lại là con quái vật cấp bậc vực chủ sao? Bổn công tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vũ Văn Tú Hiển. Lâm Bắc Thần không chút do dự, nã một tràng phá thể vô hình kiếm khí vào Kim Ngột Thuật. Hoàng Kim Sư Tử cật lực né tránh, mắt thấy không còn hy vọng đào tẩu, gã liền điên cuồng tấn công. Hoàng Kim Sư Tử biến thân dị hóa, đấu khí thiêu đốt, tựa như hoàng kim sôi trào, lợi chảo tiện tay cào một phát là có thể rạch nát cả một mảng hư không. Móng chân sắc bén có thể so với thần binh lợi khí chộp vào trên người Lâm Bắc Thần, kết quả là cạo đứt nửa cọng lông trên ngực. Ngoài ra lực lượng va chạm khiến Lâm Bắc Thần phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Mạnh hơn nữa được không? Hắn cố gắng chống đỡ không né tránh, liên tục bụp bụp, nhiều bông hoa máu nở rộ trên người Hoàng Kim Sư Tử. Không thể nghi ngờ Lâm Bắc Thần chính là cường giả cứng rắn nhất mà Hoàng Kim Sư Tử từng gặp được. Nếu không phải bị Lâm Bắc Thần bắn lén ngay từ đầu, nổ tung nửa cái đầu thì thật đúng là không dễ đối phó. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần phải xấy hết nửa băng đạn thì gã Hoàng Kim Sư Tử này mới ngã xuống trong tiếng gào thét không cam lòng. Vương của Sóc Bắc Giới Tinh cùng với đám thuộc hạ tứ đại tù trưởng đã bị giết chết một loạt trong kịch tính như vậy. Vừa rồi đúng là nguy hiểm quá. Lâm Bắc Thần nhìn xuống mấy sợi lông ngực vừa bị cào đứt của mình hoảng sợ một phen. Nếu như không phải từng được biệt dược cường hóa mà đối đầu với mấy tên sư tử này thì đã không dễ dàng như vậy. Hắn tiến đến trước người Hoàng Kim Sư Tử Kim Ngột Thuật, tay trái đè lên ngực bụng của gã, bắt đầu vận chuyển dị năng thôn phệ. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử vốn đã chết, đột nhiên trừng to đôi mắt đỏ ngầu đầy thù oán. Bổn vương còn chưa có chết đâu. Lợi chảo hoàng kim của gã nhắm thẳng vào mắt của Lâm Bắc Thần, răng rắc. Trong khoảnh khắc khi mà hoàng kim lợi chảo có thể sánh với thần binh lại khí chạm vào nhãn cầu của Lâm Bắc Thần, nó lập tức vỡ thành bột mịn. Gã ngây người ra, còn mắt cũng cứng đến vậy sao? Không, đừng có nói nhảm, người đã chết ngắc rồi. Lâm Bắc Thần dùng họng súng AK-47 nhét vào cái miệng đang há ra của Hoàng Kim Sư Tử, bụp bụp, dội hết cả nửa băng đạn vào đầu gã. Máu Hoàng Kim linh láng, lần này thì nghèo thật sự rồi. Lâm Bắc Thần bình thản, tiếp thu Hoàng Kim đấu khí tinh thuần của thú tộc thập thất giai trong cơ thể Hoàng Kim Sư Tử. Toàn bộ tay trái và cánh tay đều xảy ra dị biến, phình to hơn, cánh tay phải to gấp 3 lần tay phải, giống như tạo hình Hoàng Kim, tỏa ánh sáng lóa mắt. Đồng thời không chút báo trước, mái tóc bán vất vả lắm mới khôi phục lại bình thường thì đã biến thành màu hoàng kim. Chả sao cả, chỉ cần không phải màu xanh lá thì cái gì cũng có thể chấp nhận. Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm thề thốt, sau này tuyệt đối không thể hấp thu năng lượng mang thuộc tính màu xanh lá nữa. Sau khi hấp thu xong xuôi, hắn bắt đầu rót hoàng kim đấu khí thập thất giai vào băng đạn rỗng của AWM và AK-47. Nhân sinh vô địch, đúng là tịch mịch như tuyết. Lâm Bắc Thần hướng miệng súng ngắm về cường giả ma tộc ở phía xa. Giờ phút này chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng trên thực tế thì nó đã kết thúc rồi. Piu. AK-47 được lắp nòng giảm thanh hoàn toàn đã biến thành cái máy thu gặt sinh mệnh, từng tên cường giả ma tộc ngã xuống. Vũ Văn Huynh. Lăng Thái Tức lúc này vui mừng khôn xiết, hắn đúng là không dám tin vào hai mắt của mình. Quá mạnh rồi, rõ ràng chỉ có chân khí tu vi, ngũ lục giai, nhưng sức chiến đấu của người này quả thực đã vượt qua giới hạn cao nhất, đến mức chọc thủng cả một lỗ trên bầu trời. Ngươi là người phương nào? Thiết Chiến cuồng nộ nhanh chóng lui về sau, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Đại lĩnh chủ thập thất giai này ý thức được đợt phục kích này của mình đã hoàn toàn thất bại. Kẻ chạy trốn thoát được trở về trước đó đã từng nhắc đến cái gã tên là Vũ Văn Tú Hiển này, cũng đã nói rằng kẻ này cực kỳ đáng sợ, nhưng ai mà ngờ được nó lại có thực lực ghê gớm nhường này. Mặt học hộ bối Vũ Văn Tú Hiển, xin chào, hỏi Thiết Chiến tiền bối. Lâm Bắc Thần đứng trên lưng tinh thú nham sơn, lại một phen tạch tạch, xin tiền bối cứ giữ mạng trước rồi nói. Thiết Chiến lách mình né tránh, nấp phía sau lưng của tinh thú nham sơn dưới chân. Đàn AK-47 ẩn chứa hoàng kim đấu khí thập thất giai, tạo thành từng lỗ thủng sâu hoắm, lớn như cái miệng chán trên người của tinh thú nham sơn. Nhưng loại tinh thú này da dày thịt béo, hình thể khổng lồ, chỉ đánh dụng được một lớp vỏ ngoài nham thạch, thực sự không thể làm thương tới nội tạng. Chẳng qua như thế vẫn khiến tinh thú nham sơn vốn dịu dàng ngoan ngoãn phải gào rú thê lương và dãy giụa điên cuồng. Lăng huynh, mau rút! Lâm Bắc Thần vác một khẩu 69 lên vai. Nhìn thấy kiếm ấn kỳ lạ cổ quái này, Lăng Thái Tức lập tức nhớ đến cảnh tượng một phát đập nát cả một chiếc tinh hạm, trong lòng lập tức run lên, dẫn theo bốn tên lĩnh chủ của phủ Lăng Thiên còn may mắn sống sót lập tức rời đi. Trong nháy mắt sau đó, đùng, đạn pháo được rót vào hoàng kim đấu khí thập thất giai, bắn vào trên người tinh thú nham sơn to lớn như một hòn núi nhỏ kia, cảnh tượng đáng sợ in sâu vào trong lòng tất cả mọi người. Năng lượng kinh khủng như thể tinh thần sụp đổ, trong nháy mắt đã nuốt chửng thân thể của tinh thú khổng lồ, máu tươi văng ra trôi nổi giữa hư không. Đại lĩnh chủ Thiết Chiến cuồng nộ ẩn nấp phía sau vẻ mặt hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là chiến kỹ gì mà có thể tạo thành lực lượng đến mức này. Đây tuyệt đối là lực lượng ở cấp bậc vực chủ. Dù toàn thân hắn đang có hư không ma khí thiêu đốt hừng hực, cũng đã thúc giục vài món trang bị bí bảo để bảo hộ bản thân, nhưng cũng bị đánh văng ra ngoài, trang bị trên người hóa thành tro bụi, nhục thân bại lộ giữa chân không. Trong nháy mắt hắn cảm thấy áp lực khó thở, máu tươi và cơ quan trong cơ thể đang phải chịu áp lực to lớn. Tiền bối, mời thượng lộ, Lâm Bắc Thần nổ súng lần nữa. Mệnh ta xong rồi. Chiết Thiến có nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân âm lòng tự tin tuyệt đối mà đến, vậy mà sắp chết trong tay một hậu bối vô danh. Trên mặt Lăng Thái Tức cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nếu chém giết Thiết Chiến như thế, là công thêm đám người Hoàng Kim Sư Tử đã vẫn lạc trước đó. Trận chiến này ma tộc và thú nhân tộc tổn thất vô cùng to lớn. Đối với liên quân ma thú ở Lưu Nguyên Tinh Lộ mà nói, tuyệt đối là một đả kích dã man. Và cũng cổ vũ cực kỳ to lớn với sĩ khí của nhân tộc đang trong tình trạng đi xuống. Vũ Văn Tú Hiển này, trừ phi là thiên hàng thần binh. Lăng Thái Tức đang định lên tiếng hò reo, đột nhiên không khỏi vì đó mà thầm lo sợ, sau đó chợt cảm thấy hoa mắt. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện trước người của Thiết Chiến cuồng nộ sắp chết, một tay đè lên bả vai của Thiết Chiến, một tay khác tùy ý phất lên, phá thể vô hình kiếm khí bị đánh tan nhẹ nhàng. Trên người kia mặc một kiện ngoại bào bằng vải thô màu đen, trên dưới toàn thân không mặc bất kỳ một trang bị luyện kim nào, thân ở trong hư không mà cứ như dẫm trên đất bằng, không có chút khó chịu nào. Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra trong lòng Long Thái Tức. Cường giả cấp vực chủ, cường giả ma tộc cấp vực chủ giáng lâm ư? Trong nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cứ như bị một loại cự thú khủng khiếp nào đó đứng đầu của chuỗi thức ăn đang nhìn vào chằm chằm. Tim hắn đập rộn lên, máu chảy nhanh hơn, từng hồi cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mỗi sợi lông tơ toàn thân trên dưới tựa hồ điên cuồng nói cho hắn biết hai chữ: trốn mau. Sau đó Lâm Bắc Thần liền nhìn thấy bóng dáng mặc áo đen vải thô xuất hiện. Đó là một người, là một mỹ nữ có thân hình khôi ngô. Nàng cao chừng hơn 4 mét, dáng người cao lớn vạm vỡ, khí thế từ cái nhìn đầu tiên đã khiến Lâm Bắc Thần nhớ đến nữ võ sĩ Võ Hồng trong đội mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi ở thành Vân Mộng trước đây. Nhưng rõ ràng đây là một nữ tử còn cường hãn hơn Võ Hồng gấp vô số lần. Nàng đột nhiên xuất hiện như quỷ mị, trên người khoác một bộ trường bào vải thô màu đen đơn giản, cắt may cũng thô ráp, chân mang một bộ ủng da lông đã rất cũ kỹ, chất phác hệt như một nông dân bình thường làm việc cả ngày, nhưng vừa lúc mang đến cảm giác phiêu miễu, khó mà bút mực nào tả nổi. Đương nhiên, đây không phải lý do khiến Lâm Bắc Thần kinh hãi. Nữ tử cao lớn này tiện tay phất một cái, đã hất ngay viên đạn AK-47 được rót hoàng kim đấu khí thập thất dài ra như đập mũi. Chuyện này con mẹ nó, không khác gì trò đùa. Chờ đến khi nhận ra nữ tử cao lớn này vậy mà không hề mặc trang bị luyện kim nào cả, chỉ với một bộ trường bào bằng vải thô mà tồn tại ngay trong môi trường chân không mà không hề nghẹt thở. Cấp vực chủ. Cuối cùng Lâm Đại Thiếu cũng đã kịp phản ứng lại. Ngươi chính là Lâm Bắc Thần sao? Nữ tử cao lớn cấp bậc vực chủ kia không phải có dung mạo kinh diễm, da thịt màu lúa mì tràn đầy cảm giác khỏe mạnh và lực lượng, đôi mắt xinh đẹp như hoa tử la lan. Vừa yêu dị lại vừa tà mị, lại như thể một vòng xoáy màu tím. Dường như là có thể chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu cả linh hồn của con người. Ngươi! Lâm Bắc Thần thực sự là kinh ngạc. Vực chủ thần bí này vậy mà biết được tên thật của mình, xảy ra chuyện gì thế này? Bổn tọa là Phần Thiên, nữ tử cao lớn kia thản nhiên nói. Trong đầu Lâm Bắc Thần xẹt qua một tia lửa điện, lập tức ý thức được nữ tử cao lớn mỹ lệ cao hơn 4 mét trước mắt lại là người trong tin đồn, dùng sức một mình dẫn đầu ma tộc đang trên đỏa suy thoái, đánh đổ nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ, Phần Thiên vực chủ, cự phách của ma đạo. Mình, con mẹ nó đã tạo ra nghiệt gì thế này? Sao vừa mới ra ngoài thôi, đã gặp phải hung nhân ở cấp bậc cự đầu như thế này? Lâm Bắc Thần run giọng hỏi rõ nghi vấn trong lòng mình. Làm sao ngươi lại biết được tên của ta? Ngươi không cần phải căng thẳng. Phần Thiên vực chủ sắc mặt lạnh nhạt, thân sắc bình tĩnh, dùng đôi mắt như hoa tử la lan kia thản nhiên dò xét, từ trên xuống dưới nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Ta biết ngươi, là vì có người bảo ta không được phép giết ngươi. Tinh! Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức có một cái bóng đèn sáng trắng trưng, ngay lập tức hắn liên tưởng đến cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh, nhất định là thế. Vu Văn Tu Hiền chân chính thì đã hiệu chung với Kiếm Tuyết Vô Danh. Khi vừa nghe tin có người giả mạo Vũ Văn Tú Hiển trên tinh lộ, chỉ cần hỏi thăm chi tiết một chút là có thể đưa ra phán đoán, biết được thân phận thực sự của mình. Người đó là một nữ nhân sao? Lâm Bắc Thần thử do hỏi. Những việc này thì người không cần biết. Trong giọng nói lạnh nhạt của Phần Thiên vực chủ tràn đầy sự uy nghiêm không thể lung lay mà nói. Nàng không phải là người... Là chúa tể tối cao, là chủ nhân nắm giữ vĩnh sinh, nắm giữ hết thảy, là trí giả nhìn thấu vạn cổ. Người, hãy thay đổi ấn tượng trong lòng ngươi đi. Đừng dùng những thứ quan niệm phàm tục để mà tưởng tượng ra nàng. Ta đâu có nói con mẹ gì đâu. Ngươi kích động như thế để làm gì? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời. Nhưng ai bảo người ta là đại lão ở cấp bậc vực chủ cơ chứ? Bố hắn cũng không dám phản bác. Ngươi đi đi. Phần Thiên vực chủ khoát tay. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Thấy chưa? Làm hải vương cũng có chỗ tốt. Ít nhất thì trong bầy cá mà ngươi nuôi không chừng đột nhiên xuất hiện một vị lão đại ở thời khắc quan trọng có thể giữ mạng. Khoan đã. Từ khi nào ta cũng xem cẩu nữ thần là một trong số mấy con cá ta nuôi. Nội tâm của Lâm Bắc Thần vẽ ra đủ thứ, hắn trở lại thần hy hào. Đi. Lâm Bắc Thần vội vàng thúc giục. Lăng Thái Tức cũng mặt mày trắng bệch, lập tức phân phó cho thủy thủ đổi đầu thuyền, chuẩn bị ra tốc rời đi. Nhưng bất kể thần hy hào có vận chuyển động lực kiểu gì cũng không thể mảy may nhúc nhích. Một cỗ vĩ lực vô hình đã cố định nó. Ta chỉ để ngươi rời đi. Giọng nói của Phần Thiên vực chủ vang lên trên boong thuyền. Không phải để các ngươi rời đi. Ngoại trừ ngươi, tất cả mọi người trên thần hy hào đều phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cái gì? Lời này vừa vang lên, sắc mặt đám người Lăng Thái Tức phút chốc cuồng biến. Lời của cuồng giả cấp vực chủ chẳng khác gì là một lá bùa đòi mạng, lập tức đã phán định sinh tử của bọn hắn. Lâm Bắc Thần cũng ngẩn người ra rồi mới phản ứng lại. Ý của ngươi là chỉ cho phép một mình ta rời đi? Hắn vô thức giơ ngón giữa lên ấn vào mi tâm. Không sai. Phần Thiên vực chủ tiếp lời. Không có tình hạm, ta rời đi rồi cũng phải chết thôi. Nếu không thì thế này đi, ngươi để bọn ta cùng rời đi, sau này ta gặp lại nàng sẽ nói tốt vài câu thay ngươi. Lâm Bắc Thần thực sự định nói lý một phen. Không cần. Giọng điệu của Phần Thiên vực chủ tỏ ra mất kiên nhẫn mà nói. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu sau 10 hơi nữa ngươi còn chưa đi, vậy thì đừng trách ta không tuân thủ hứa hẹn. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần cứng đờ, không nể mặt con mẹ gì hết. Thôi bỏ đi, ta vẫn nên để cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp nói với người vậy. Thông qua đoạn đối thoại trước đó, Lâm Bắc Thần đại khái có thể đánh giá vị Phần Thiên vực chủ này thấp hơn Kiếm Tuyết Vô Danh, thậm chí là thuộc hạ. Hắn triệu hoán điện thoại mở WeChat lên, video call. Đinh đong, đinh đong. Sau trọn vẹn 4 hơi thở, video vẫn chưa kết nối, tự động cúp máy, kết đệt. Mặt mũi Lâm Bắc Thần không khỏi tái trắng đi, thời khắc mấu chốt cầu nữ thần lại mất liên lạc. Hắn hơi suy nghĩ rồi cất điện thoại đi mà nói. Tiền bối, ta có một món lễ vật muốn tặng cho người, tuyệt đối đừng nên khách khí, nhất định phải đích thân kiểm tra mà nhận lấy. Sau đó nâng mẫu 69 lên, lập tức bóp cỏ không chút do dự. Phát đạn này được rót vào hoàng kim đấu khí thập thất dài, vẫn còn một viên, vèo. Đạn pháo vọt thẳng ra ngoài, kéo theo một cái làn khói và đuôi lửa. Đi mau, Lâm Bắc Thần quát to. Không mong rằng mẫu 69 có thể giết được vực chủ, chỉ mong có thể phá bỏ khống chế của nàng đối với thần hy hào, sau đó mọi người cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Đạn pháo bắn trúng thứ gì đó lập tức nổ tung, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ vui mừng như điên. Hắn chỉ sợ là phần thiên vực chủ sẽ đánh bay đạn pháo 69 như đã đánh bay đạn AK-47 trước đó. Hiện giờ thì đạn pháo đã nổ tung, tuyệt đối là không còn vấn đề gì nữa. Nhưng mà nháy mắt sau đó Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc nhất từ trước đến nay. Đạn pháo nổ tung gây nên dao động xung kích hủy thiên diệt địa, coi như cách cả ngàn mét chính hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhưng nữ nhân xinh đẹp cao hơn 4 mét kia chỉ chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng tóm lấy, khiến năng lượng căng phồng lên do vốn đã nổ tung trước đó, là một lần nữa bị bóp chặt lại. Lâm Bắc Thần, SS, oh my god, đây chính là cấp bậc vực chủ đây sao? Hoa cúc quán lạnh lẽo từng cơn, biết rằng lần này gặp phải phiền thức to rồi. Nếu như người đã ra tay với ta, vậy thì... Trên mặt của phần thiên vực chủ lướt qua nụ cười thản nhiên, đúng vậy, là ý cười. Dường như nàng đã chờ đợi Lâm Bắc Thần xuất thủ từ trước. Bóp chặt năng lượng đạn pháo có chứa hoàng kim đấu khí thập thất giai vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn hấp thụ vào cơ thể, sau đó hơi nhấc tay lên vẫy một cái với thần hy hào phía xa cách cả ngàn mét. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, hư không trước mắt lập tức như bị hóa đá quò rút lại. Một bàn tay to lớn, đầy lửa, dài cả trăm thước xuất hiện, sau đó đẩy phá từng tầng chân không. Màn chướng hư không vỡ vụn như là lưu ly, nghiền ép về phía thần hy hào. Mà động cơ của thần hy hào đã bị lực lượng khủng bố kia khóa chặt, không thể nào dịch chuyển. Nỗi tuyệt vọng từ chết chóc trong nháy mắt bao phủ trái tim tất cả mọi người. Trong chớp mắt đó, trong đầu Lâm Bắc Thần nhảy ra muôn vàn suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp hữu hiệu nào để mà phá giải. Hắn chưa từng gặp phải cường giả khiến người ta tuyệt vọng như thế bao giờ. Mức độ lớn mạnh này đã vượt qua khỏi phạm vi lý giải. Hồi còn ở Đông Đạo Trân Châu thần giới, đám chủ thần kia cũng có thể động một tí là gọi ra cự trưởng từ bầu trời. Vậy mà sức mạnh đó và một đòn này của phần thiên vực chủ trước mắt vốn không thể nào đánh đồng được. Giống như ngươi có thể tay không nhẹ nhàng ấn thành hình bàn tay trong đống cát, nhưng tuyệt đối không thể nào dùng tay không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cái hộp sắt thép. Giống như đậu hổ có nhiều thì cũng không thể đập vỡ được tảng đá vậy. Đám chủ thần kia mà tiến vào hư không hồng hoang có lẽ không sống nổi quá ba hơi thở. Nhưng phần thiên vật chủ không những hoàn hảo sống sót trong hư không mà còn thi triển ra lực lượng giam cầm hư không, khiến Lâm Bắc Thần sinh ra một cảm giác gọi là tuyệt vọng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Nếu các bạn thấy hay thì làm ơn cho tôi xin một like, một sub và một donate. Cảm ơn mọi người.